Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, Tây Phương Giáo cũng muốn Ngô Trần. Trải qua cả đêm nói chuyện với nhau, Ngô Trần được như nguyện, cùng Liễu Thần đạt thành giao dịch, cất xong căn này cành liễu, đến lúc đó tìm tới Côn Bằng Bảo Thuật, có thể dùng căn này cành liễu hô hoán ta, ta mang ngươi trở về Thạch Thôn. Liễu Thần lưu lại như vậy một lời, chợt rơi vào trạng thái ngủ say. Nàng muốn luyện hóa Bất Lão Tuyền cùng với Ngô Trần cho sinh cơ bảo dược. Liên tục 5 ngày, Ngô Trần ở tại Thạch Thôn. Hắn cùng Thạch Thôn mọi người hòa mình, không hề như phía trước gặp mặt, lúc khách khí, rất có cùng thôn nhân cảm giác. Đợi đến ngày thứ 6, Ngô Trần rời đi Thạch Thôn. Tiểu Thạch cùng Thạch Thôn người không nỡ đưa tiễn Ngô Trần. Ngô Trần cho rằng, nếu nhìn thấy Liễu Thần cùng Tiểu Thạch, cũng cùng Liễu Thần giao dịch đạt thành, không cần thiết ở đợi tiếp, tiếp tục tu hành. Hoa vực không giống với còn lại khu vực, cái này một khu vực hoang vắng, chân chính đại hoang, vô cùng hung hiểm. Ngô Trần đắm chìm đại hoang ma luyện, độc bộ hành tẩu đại hoang 500.000 dặm, uống hồ nước ăn thịt thú, đem tự thân dung nhập tự nhiên. Một ngày, hắn rốt cục gặp được một cổ thành lớn, đó là Hỏa Quốc Biên Cương Thành. Tường thành cao vót, trên tường tàn qua đoạn kích, dấu vết loang lổ, không một không phải hướng thế nhân trương hiển biên cương thành lịch sử. Chiến hỏa tàn khốc, mới vừa vào biên cương thành, có nghe nói hay không? Thủy Quốc, Mộc Quốc, Nghi Sơn ba thế lực lớn liên thủ phái ra đại lượng nhân viên ở hoang vực thăm dò Ngô Trần, bởi vì có tung tích cho thấy Ngô Trần tới hoang vực. Nghe nói Tây Phương Giáo bên kia truyền đến tin tức, bọn họ cũng muốn nhúng một tay. Ta biết, hình như là Tây Phương Giáo truyền ra Ngô Trần không biết từ đâu học trộm Tây Phương Giáo Trấn Giáo công pháp, Kim Cương Bất Phôi Chi Thân. Tây Phương Giáo phái ra chiến tăng, đuổi bắt Ngô Trần. Nghe trên đường phố nghị luận, Ngô Trần sửng sốt, hàn mang hiện lên, cười lạnh nói, Tây Phương Giáo thật đúng là nói đường hoàng, kính chiếu yêu có thể soi sáng ra lúc đầu cảnh tượng. Tây Phương Giáo hội nhúng tay, 8/10 chính là chứng kiến cảnh tượng bên trong Ngô Trần Kim Cương Bất Hoại Âm Thanh Thân. Tây Phương Giáo Kim Cương Bất Hoại công pháp có chỗ thiếu hụt. Thấy Ngô Trần thi triển không có chỗ thiếu hụt, nổi lên tham lam, 4 thế lực lớn bắt ta sao? Các ngươi đã tới bắt ta, ta cũng không có thể nhân từ nương tay nữa à? Ngô Trần tự lẩm bẩm. Hắn biết, 4 thế lực lớn có thể chứng kiến lúc đầu cảnh tượng. Tất nhiên biết Mộc Hoàng tử 4 người mới là đầu sỏ nguyên nhân gây ra. Nhưng mà, 4 thế lực lớn nhìn trộm Ngô Trần bảo cụ, công pháp, vu oan Ngô Trần tội giết người danh. Trước tiên tìm một nơi, nghiên cứu một chút hộp gỗ, sau đó thu thập dưới Nghi Sơn, Mộc Quốc tin tức. Ngô Trần hạ quyết tâm, chui vào trong đám người. Nước chảy bèo trôi, Thủy Quốc cùng Tây Phương Giáo không ở hoang vực. Ngô Trần không phải tiện hạ thủ, thế nhưng Nghi Sơn cùng Mộc Quốc ở hoang vực, ưu tiên trở thành Ngô Trần hạ thủ mục tiêu. Còn như hộp gỗ nghiên cứu, Ngô Trần cảm thấy nếu như mình có thể nghiên cứu ra hộp gỗ chỗ thần kỳ, tuyệt đối là một khủng bố đòn sát thủ lợi hại. Cả đêm thời gian, Ngô Trần nghiên cứu hộp gỗ, nhưng mà mặc cho hắn làm sao nghiên cứu, hỏa thiêu đao chém đều không có hiệu quả, thậm chí từ mình dùng linh lực thôi động cũng không có phản ứng. Xem ra vật này có thể tự động cảm ứng nguy cơ. Ta nguy cơ thời điểm mới có thể sử dụng. Nghiên cứu không ra cái nguyên cớ. Ngô Trần lắc đầu, đem hộp gỗ thu nhập bên trong chiếc nhẫn. Hỏa Quốc, Hoàng Thành, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, Ngô Trần đạt được một tin tức. Hỏa Quốc công chúa Hỏa Linh Nhi sinh nhật. Hỏa Hoàng mời mỗi bên thế lực lớn vì Hỏa Linh Nhi tổ chức sinh nhật. hư hư thực thực có ý định đi qua lần yến hội này. Cho Hỏa Linh Nhi tìm một hôn phu, Nghi Sơn cùng Tây Phương Giáo, Mộc Quốc cũng sẽ có trước người tới. Hắc hắc, muốn cái gì tới cái đó. Lúc này đây ta nếu là không làm được các ngươi ba thế lực lớn hao binh tổn tướng, ta sẽ không gọi Ngô Trần. Ngô Trần vuốt cằm, lần này, Hỏa Linh Nhi tổ chức sinh nhật ở hậu hoa viên, mời khắp nơi thiên kiêu đến, tới tổ chức sinh nhật ngày. Hỏa ước náo nhiệt, các thức xe loan hoặc là đạp không hoặc là chạy nhanh đến. Uy phong bát phương, giống, một tiếng thú hống, nối liền trời đất, chỉ thấy một trận ngũ thải thụy hà, quang mang vạn đạo xa liễn, từ cửu đầu toan nghê lôi kéo, gió chỉ điện sườn, đi hướng về sau hoa viên, đó là Mộc Quốc đại hoàng tử xa liễn, thật là khí phái a. Có người chỉ vào ngũ thải xa liễn nói rằng, hắn nhận ra cửu đầu toan nghê xe loan người tới thân phận. Mộc Quốc đại hoàng tử, Mộc Quốc có lực nhất người thừa kế, tuổi còn trẻ, một thân thực lực, đạt đến nơi tuyệt hảo, so với Mộc Hoàng lúc còn trẻ qua mà không bằng. Bên kia, độc giác mã xe loan hành xử mà đến, khí thế phi phàm, thánh khiết mà quý lệ. Một cô thiếu nữ từ độc giác mã trên xe đi ra, vóc người lã lướt, kiều diễm xuất sắc, rầm rầm rầm, mặt đất chấn động, vây xem đoàn người cảm nhận được nồng nặc ý sát phạt, lưng lạnh cả người. Một chiếc từ thượng cổ di chủng ba đầu kim sư kéo được thiết huyết chiến xe, một chiếc từ tám ngựa thượng cổ di chủng thần câu khống chế uy nghiêm chiến xa. Hai xe chạy song song với mà đến, mơ hồ có thể nhận thấy được, hai chiếc chiến xa lẫn nhau có khí thế đang đối với đụng. Ký hiệu tùy ý, rực rỡ gai mắt, ở nơi này sau đó, từng chiếc một thần thái khác nhau, đều có lấy bất phàm thân phận xe cổ, chạy hướng về sau hoa viên, bọn họ hoặc là nhất phương vương hầu con nối dòng, hoặc là một ít con em thế gia. Thân phận hiển hách, cái kia là còn tuổi nhỏ phải đi thủ hộ biên cương chạy lôi hầu. Đó không phải là sát thần trắng hầu ra sao? Nghe nói hắn từ nhỏ đã ngưỡng mộ Hỏa Linh Nhi công chúa. Ta liền biết Hỏa Linh Nhi công chúa sinh nhật, hắn nhất định sẽ tới. Độc giác mã xe, là thuốc đều danh môn linh nhà tiểu công chúa tới. Mọi người chỉ vào chiến xa, chỉ vào độc giác mã xe. Nói ra từng cái thân phận, đều là thanh danh danh dương hạng người. Người nói thế nào cái Ngô Trần có thể hay không đến đây à? Ta nghe đồn thủy quốc khu vực tái, Hỏa Linh Nhi công chúa đối với Ngô Trần cảm thấy rất hứng thú. Có người nói Mộc Hoàng tử bốn người sẽ bị Ngô Trần giết, cũng là bởi vì Hỏa Linh Nhi quan tâm Ngô Trần, dẫn phát Mộc Hoàng tử đố kỵ mới đưa đến. Người kia nói xong lời cuối cùng, thanh âm đè rất thấp, hiển nhiên hắn sợ chính mình rước họa vào thân, nhưng nhịn không được miệng rộng. Đột nhiên, từ tám ngựa thần câu lôi kéo chiến xa ngừng lại, tại chỗ dọa hỏng người nói chuyện. Trên chiến xa, một gã mặc bạch giáp, có không giống với bạn cùng lứa tuổi tang thương cùng thiết huyết 16 tuổi thiếu niên mở miệng. Có mấy lời không thể nói lung tung. Hỏa Linh Nhi làm sao lại thích một cái động thiên cảnh tiểu tử? Nếu như Ngô Trần hắn chạy tới, ta nhất định trấn áp hắn, làm cho thế người biết, hắn nếu như không có chí bảo hộ thân, liền chỉ là một người yếu. Đúng lúc này, ba đầu kim sư kéo chiến xa, cũng dừng lại, mặt trên chiến lập một vị vóc người cường tráng, rất có vạn người không thể khai thông thần uy thiếu niên. Hắn khó có được chưa cùng thần câu chiến xa thiếu niên hơi gần. Phụ họa lời của hắn nói, Hỏa Linh Nhi công chúa hôn phu, làm là cường giả, Ngô Trần hắn không xứng với Hỏa Linh Nhi công chúa. Ngô Trần chạm sát chuẩn tôn giả, truyền tới hoang vực, khiến cho hoang vực rung động. Thế nhưng nương theo tin tức, cũng có một tin tức khác truyền ra. Đó chính là Ngô Trần chạm sát chuẩn tôn giả dựa vào là tất cả đều là chí bảo. Chính mình căn bản không có bản lĩnh,